sợ cưới, chương 152, mở cửa trái tim lần nữa. Góc truyện audio.com, ông Lục còn muốn bàn bạc thêm về vấn đề vừa rồi kỹ hơn. Lục Tử Minh lại không muốn dây dưa nhiều. Đi thôi, đi vào trước đã. Lục Tử Minh đi tới nhấc hành lý của ông Lục, dẫn ông đi vào bệnh viện. Ông Lục đi theo Lục Tử Minh vào bệnh viện. Vừa vào cửa đã hỏi bà Lục, mẹ con đâu, mau dẫn bà đi thăm mẹ con. Lục Tử Minh đi về phía khoa não. Đến cửa phòng bệnh, Lục Tử Minh dừng lại tiêm dự phòng cho ông Lục. Ba, tình hình của mẹ có chút nghiêm trọng. Bà nhất định đừng quá sốt ruột. Làm gì lắm lời thế? Ba con hiểu rồi, mau dẫn ba đi thăm mẹ con. Ông Lục đẩy cửa phòng bệnh, đi thẳng tới giường bà Lục, nhìn thấy bà Lục mấy ngày trước còn khỏe mạnh nhanh nhẹn. Hiện giờ thành cái dạng này, tuy rằng đã có đủ tư tưởng chuẩn bị, ông Lục vẫn choáng váng. Lục Tử Minh vội đưa tay ra đỡ, ông Lục mới không ngã xuống. Ông Lục nhờ Lục Tử Minh dìu tới bên giường bà Lục. Bà nó, hàng ngày tôi đã nói bà đừng có kích động bà không nghe. Bà xem bà chịu thiệt chính là vì cái tính tình này đây. Giờ thành thế này, bà mau khỏe lên, nghe tôi nói chuyện chứ. Ông Lục nói xong liền có chút kích động. Lục Tử Minh lo lắng ông phát bệnh, liền mở miệng đề nghị. Ba không đi thăm cháu đích tôn của bà à, chúng ta đi thăm Tiểu Tuyết đi. Ông Lục vừa nghe nhắc tới cháu đích tôn, sự chú ý lập tức thay đổi, lại dặn dò bà Lục, bà nó, bà nằm ở đây nhé, tôi đi thăm cháu trai bảo bối của tôi, lát nữa quay lại với bà. Lục Tử Minh dẫn theo ông Lục đi tới phòng bệnh số 3. Cốc Thư Tuyết kêu ngọt ngào, bác trai, bác đã tới rồi à, ông Lục cười ánh mắt thành hình vầng trăng. Ai chà, Tiểu Tuyết, con có khỏe không? Cháu trai bảo bối của bác có ngoan không? Cốc Thư Tuyết bĩu môi. Cháu trai bảo bối của bác, suýt chút nữa đã bị bà Thông gia đánh cho mất luôn rồi. Cái gì, người đàn bà xấu kia dám đánh con à? Lá gan bà ta cũng lớn quá thể. Để xem bác thu thập bà ta thế nào. Ông Lục nói xong liền đứng dậy muốn đi tìm bà Trình để tính sổ. Lục Tử Minh giữ chặt ông Lục. Ba đi đâu thế? Họ không có trong viện. Trình Mai Tây không phải là nằm viện à, sao lại không có trong viện? Ông Lục hồ nghi hỏi. Trình Mai Tây đã xuất viện rồi. Giờ đang ở trong nhà. Lục Tử Minh bất đắc dĩ giải thích. Cái gì, người nhà họ Trình bọn họ khinh người quá đáng. Trình Mai Tây đã xuất viện, nhưng lại hại cháu ta suýt nữa mất. Hại Tiểu Tuyết ở đây chịu khổ. Ông Lục một lòng muốn đi lấy lại công đạo cho Cốc Thư Tuyết. Lục Tử Minh không thể ngăn được ông Lục, đành đồng ý, ba, cho dù ba muốn đi, con cũng không ngăn cản, con đi nói với cô Lý một câu, để cô ấy sắp xếp thời gian qua đây trông Tiểu Tuyết. Con và ba đi về được không? Ông Lục nghĩ nghĩ, đồng ý ý kiến của Lục Tử Minh, hai người cùng nhau về phòng bà Lục. Lục Tử Minh đơn giản dặn dò cô Lý vài câu, rồi lấy hành lý của ông Lục, hai người cùng nhau về nhà. Đến cửa nhà, ông Lục dục Lục Tử Minh mở cửa. Lục Tử Minh không đồng ý, chỉ gõ gõ cửa. Bên trong mắt mèo, dường như có người nhìn qua hai người. Nhưng không mở cửa, ông Trình ra bên ngoài nhìn thấy là hai cha con Lục Tử Minh. Quay về thương lượng với bà Lục. Ba Lục Tử Minh tới rồi. Làm sao, lão già đó, để cho lão ấy ở bên ngoài. Bà Trình vẫn ghi nhớ mãi chuyện ông Lục dung túng cho chuyện của Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết. Không ra mặt cũng không được, dù sao cũng là ba chồng Trình Mai Tây. Nhốt ông ta ở ngoài cửa cũng không thích hợp, để ông ta vào đi, xem ông ta nói gì. Ông Trình càng lo lắng chu đáo hơn. Bà Trình nhìn qua Phương Chi Viễn ở phía đối diện. Phương Chi Viễn thân phận xấu hổ khó phát biểu ý kiến. Chỉ là im lặng không nói. Bà Trình thở dài, vậy mở cửa đi, dù sao trốn tránh cũng không phải là cách. Ông Trình mở cửa, ông Lục vọt vào như tên lửa. Miệng kêu lớn, Lý Mỹ Lan, người đàn bà thối tha này. Bà giấu tâm tư gì hả? Cốc Thư Tuyết mang bầu cháu trai bảo bối của nhà tôi. Bà đánh nó, là muốn hại nhà họ Lục chúng tôi đoạn từ tuyệt tôn đấy hả? Ông Trình thấy ông Lục khí thế ngút trời.